Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 39, tiên cơ áp chế. 21 Tết mừng năm mới tới rồi. Đề cử WeChat công chúng hào. GuST ký tra miễn phí lính siêu cấp hồng bao cùng hạn lượng vé ưu đãi. Mở ra WeChat tăng thêm WeChat công chúng hào. GuST ký tra mua đồ càng có lời. Những người đó còn đi theo a. Nala ngồi ở một vị thiên khoa kỹ sứ đồ cung cấp trong xe. Có chút nhàm chán ăn mấy thứ linh tinh. Tất cả đại vương quốc sai phái bộ đội đều không phải là tinh nhuệ. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Nala lại có thể cảm giác được có một bộ phận người đang âm thầm đi theo thăm dò. Hiển nhiên vương quốc cũng không phải người ngu. Bọn hắn chỉ là không muốn gánh chịu trách nhiệm, lại muốn nhận lấy được chỗ tốt, hấp dẫn những cao thủ này dòm ngó. Cũng không phải là tà linh chi vương, mà là chủ thần thế giới cái này dị thế giới. Một cái dị thế giới có thể mang tới chỗ tốt, bọn hắn đều hiểu. Vậy ý nghĩa đại lượng đích nhân khẩu thổ địa cùng tài nguyên. Những cái này thiên sứ đồ sử dụng một ít gì đó đều có bị trộm. Xung đột sự kiện cũng phát sinh qua, nhưng đều chậm rãi giải quyết. Trừ những thứ này ra nhân chi bên ngoài, còn có một số sứ đồ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh mình. Hoặc là biểu hiện mình ưu điểm, hoặc là kể một ít nhìn qua ôn nhu rất có đạo lý lời nói. Muốn lấy được Nala tán thành và hảo cảm, ngược lại là tóc vàng hắn tại gặp qua Nala về sau. Nhưng không có tiến hành cái gọi là soát hảo cảm hành vi. Dùng hắn mà nói, năng lực của hắn còn chưa đủ lấy đem thu nhập hậu cung. Bất kể như thế nào, tổng số người là 528 người tà linh thảo phạt đoàn đã trải qua hướng về mê vụ xuất phát. Trong đó 54 là chủ thần thế giới tới được sứ đồ. Mà 126 người là những vương quốc khác hoặc là cá nhân. Đang nghe Nala thỉnh cầu sau chạy tới. Còn dư lại 348 người trừ thành nữ cứu thế biết truyền hình cho tàn kỵ sĩ đoàn. Chính là ngay từ đầu bị A Cường tìm mấy người cao thủ. Trong đó phần lớn sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng là cũng có khoảng 100 người xem như hậu cần bộ đội. Chỉ phụ trách hậu cần. Khi tiến vào mê vụ chiến đấu trước, liền sẽ rời đi. Dạng này một cái đội ngũ đều đầy đủ tiến hành một trận trung đẳng kích thước chiến tranh rồi. Cân nhắc đến những người này vũ lực đẳng cấp, chiến tranh nhiệt độ còn có thể tăng lên không ít. Tiến vào tất cả quốc gia biên giới, coi như đạt được cho phép, đều có thể dẫn phát không thiếu trùng đột. Nếu không phải Nala danh vọng ở trong này điều đình, chỉ sợ cho bọn hắn thời gian mấy tháng cũng không nhất định có thể đi đến đoạn đường này. Ban đêm hạ trại lúc, từng cái có ý nghĩ xấu sứ đồ có bắt đầu xung xoe soát hảo cảm. Đương nhiên biểu hiện được ngay thẳng như vậy người, dù sao cũng là số ít, người nhiều hơn là tìm kỹ chỗ. Đây cũng là sứ đồ bản năng, xâm nhập mỗi một cái thế giới, đều không cố kỵ chút nào gây sự, tìm kiếm bất luận cái gì có thể tăng lên lực lượng của mình. Hoàn toàn không thèm để ý bản thổ cư dân cảm thụ. Nếu không phải lần này nhiệm vụ, chủ thần không gian hạ nhiệm vụ hạn định, chỉ sợ những cái này sứ đồ đã sớm nhắm chuẩn riêng mình, con mồi. Nghĩ hết tất cả biện pháp đem đoạt được, sau đó chờ lấy nhiệm vụ hoàn thành phủi mông một cái rời đi. Thật có lỗi, các người cũng không có trở thành cách đấu ra tư chất. Đại sư đem ba cái sứ đồ cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó trở lại bên trong chướng bồng của mình. Hắn là cái gọi là nổi danh nhân vật trong vở kịch. Bình thường biết không ràng buộc giáo sư các loại lưu phái đoán cốt pháp. Bởi vậy sứ đồ đến về sau, liền có rất nhiều người bái phỏng hắn, còn đưa lên các loại lễ vật, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong rượu, phao câu gà. Giác quan tiểu thuyết cùng tập tranh, nhạc heavy metal, thế giới khác võ công trong đó bao quát bị bọn hắn xưng là có thể đánh vỡ hư không quốc thuật. Cái kia quốc thuật đại sư nhìn, quả thật có để người hai mắt tỏa sáng địa phương, người bình thường rèn luyện, đối với thân thể khống chế trình độ cũng tìm được không sai đề cao. Nhưng là loại kia quyền thuật thủ đoạn cũng không liên quan đến siêu phàm lực lượng. Muốn phát huy tác dụng, còn cần tốn hao tinh lực tiến hành cải biên. Có chút thời gian còn không bằng trực tiếp tu luyện cơ sở đoán cốt pháp. Bởi vậy, vậy coi như là gân gà. Trong lều vải đã trải qua ngồi xếp bằng mấy người. An Nô, tóc vàng, A Cường cùng với khác hai cái bị cho rằng người có tư chất. Đại sư xác thực biết không ràng buộc giáo sư chiến đấu lưu pháp. Nhưng là hắn đối với truyền thụ cho nhân tuyển lại cực kỳ lý trí nghiêm ngặt. Chỉ có đầy đủ một loại nào đó đặc chất người, hắn mới có thể lựa chọn truyền thụ. Thế chi lưu pháp, đây là ta mới bắt đầu lưu pháp, nó đầy đủ bao dung lực, trừ cái đó ra nó chỉ có một cái ưu điểm, cái kia chính là cảm giác một người đặc chất. Đại sư nói ra, cảm giác của ta nói cho ta biết, chỉ có đầy đủ điểm này đặc chất, mới có tu tập chiến đấu của ta lưu pháp. Ta trên người các ngươi cảm giác được điểm này, bởi vậy ta mới sẽ đem lưu phái của ta truyền thụ cho các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi đừng dùng hắn làm ác. Đại sư nhìn mọi người một cái, đem mình có thể truyền thụ cho các loại lưu phái, cùng nó các loại đặc điểm từng cái nói rõ. An cô kỵ sĩ bản thân thì có hô hấp pháp kinh nghiệm. Chuyển biến làm đoán cốt pháp hội rất đơn giản. Ta có thể phối hợp ngươi sửa đổi mới thép chi lưu pháp. Về phần hai vị, các ngươi bên trong xương cốt không có thép tính, liền cần các ngươi tự nghĩ biện pháp. Tóc vàng cùng Đại Cường liếc nhau, không nói thêm gì. Hứa Diệu thôn phệ năng lực có thể rút ra tương quan tư chất, nhưng là hai người cũng sẽ không buông tâm Hứa Diệu. Loại này liên quan đến thân thể cải tạo sự tình, vẫn là tự mình tiến tới giải quyết so sánh an tâm. Chờ một chút, doanh địa có phải hay không là có chút quá mức an tĩnh? Đại sư đem lưu pháp truyền thụ hoàn tất, mấy người chuẩn bị mở ra lều vải đi về nghỉ lúc, A Cường dừng lại tay của mình. Mấy người nghe xong nhắc nhở, cũng cảm giác được không thích hợp. Mấy người đều là cảm giác bén nhạy cao thủ, sinh sống hơn 500 người doanh địa, coi như lâm vào thời gian ngủ, cũng không nên an tĩnh như thế, chớ nói chi là người gác đêm tiếng bước chân không có. Đại sư nằm sấp ở trên mặt đất, thể nội cương chi khí có chút biến động, hoán đổi một loại lưu phái về sau, sắc mặt nghiêm túc nói, địch nhân là tà linh sao? Dựa theo mới Royer Vương quốc thuyết pháp, những tà linh đó đến nay đảm nhiệm sinh động tại hai nước biên giới. Chúng ta cự ly này bên trong chí ít còn có lộ trình của 3 ngày. Anglo nhìn qua địa đồ, ngay hôm nay hạ trại trước, còn tiếp vào mới Royer Vương quốc cùng giới hạn Đức Thụy Mẫu Vương quốc tuyến báo. Nói bọn hắn đang ở biên giới đề phòng từ trong sương mù đi ra tà linh. Bọn hắn đang ở nơi đó chờ đợi tà linh thảo phạt đoàn đến. Nói cách khác, theo đạo lý bọn hắn không nên nơi này gặp được địch nhân. Như vậy sợ là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư đứng dậy nhìn về phía ngoài lều, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hai nước chú đóng ở biên giới chiến lực đã trải qua toàn diệt chuẩn bị. Đột nhiên mở ra lều vải môn, lọt vào trong tầm mắt chỗ xem đều là trắng xóa mê vụ. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo sương mù lan tràn tiến đến, để mấy người đều không rõ cảm giác được một tia sợ hãi. Nala cầm kiếm đi ở bên trong mê vụ, nàng ở đối phương mê vụ triển khai trong nháy mắt, liền phát giác được không đúng, nhưng là thì đã trễ, nàng cũng bị trực tiếp quấn vào trong sương mù. Vốn chuẩn bị huy kiếm đem mê vụ toàn bộ chảm phá Nala, bỗng nhiên dừng lại tay. Trong sương mù không gian cũng không thích hợp, nàng xác thực có thể đem mê vụ trực tiếp phá hư, nhưng là cái khác bị cuốn vào mê vụ người còn có thể sống hạ bao nhiêu cũng không biết. Trong sương mù, một đôi cơ hồ cùng nó hòa làm một thể trong mắt màu xám, chính nhìn chăm chú lên trong sương mù đám người. Nhất là Nala, Negri đại nhân, hãy chờ xem, ta sẽ là người tốt nhất tác phẩm. Ta sẽ vì ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Mời nhìn chăm chú lên ta đi. Cái thanh âm kia gần như điên cuồng đang hô hoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.